Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 763, nam ngươi bị lừa. Ngọc Thanh là kém chút bị hắn đụng ngã trên mặt đất. Vuốt vuốt thái dương, nghĩ đến lầu dưới nhã gian còn có mấy cái tộc lão tại nhìn chằm chằm. Vội vàng nắm chặt nam cổ áo một lần nữa trở về phòng. Bỗng nhiên đóng cửa lại. Nam một mặt mờ mịt nhìn xem nhà mình mụ như thế gọn gàng động tác. Trừng mắt nhìn, mụ ngươi thế nào? Giống như đằng sau có quỷ đang đuổi một dạng. Không có gì. Ngọc Thanh Lạc ngồi vào bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước uống. Lại lúc ngẩng đầu, nhìn thấy nam một bộ đỏ mặt kích động bộ dáng. Trên tay còn ôm một cái to lớn chiếc lồng. Cái kia chiếc lồng dùng miếng vải đen che kín. Thoạt nhìn rất thần bí bộ dáng. Đó là cái gì? Ngọc Thanh là kinh ngạc đi về phía trước một bước. Nam lại lập tức ôm chiếc lồng hướng phía sau lui một bước nhỏ. Ngọc Thanh lạc híp híp mắt. Chậc chậc, ta không thể nhìn. Dĩ nhiên không phải. Nam hắc hắc cười không ngừng. Mụ đoán xem nhìn. Nếu có thể đoán được, ta liền cho ngươi xem. Ngọc Thanh lạc thật muốn níu lấy hắn rút một trận. Trả lại cho nàng chơi trò hề này. Tiểu tử này quá lâu không có bị thu thập a. Nàng lại lần nữa ngồi xuống lại. Cầm chén trà chậm rãi truyền. Ánh mắt rơi vào mảnh vải đen đó bên trên. Sau nửa ngày không nói. Nam chờ nửa ngày không nghe thấy nàng nói chuyện. Lập tức có chút nóng nảy. Mụ ngươi tranh thủ thời gian đoán a. Ta ôm tay cũng tê rồi. Không gãy liền tốt. Đợi chút nữa cho ngươi chút thuốc cao nặn một cái liền không mỏi. Không phải muốn nàng đoán sao? Nàng kia còn không có suy nghĩ tốt đây. Hắn liền nhận mệnh ôm a. Nam ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn dẹp xuống dưới. Rốt cục vẫn là không khăng khăng nữa. Trực tiếp đem chiếc lồng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó mình chuyển một tấm ghế đầu ngồi ở Ngọc Thanh Lạc bên người. Cười tủm tỉm nói. Mụ ngươi nhanh lên đoán. Ngọc Thanh Lạc không hứng thú. Ngươi cầu ta. Mụ ta van ngươi. Ngươi nhanh lên đoán. Ngọc Thanh Lạc thật có thổ huyết xúc động. Nàng một cái nắm chặt nam lỗ tai. Ngươi có thể có điểm tiết tháo sao? Để cho ngươi cầu ngươi liền cầu. Nam càng thêm ủy khuất. Cầu mụ lại không mất mặt. Tại mụ trước mặt đừng nói tiết tháo. Ta ngay cả trinh tiết cũng không có. Phốc. Ngọc Thanh Lạc một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài, theo dõi hắn nai con một dạng sáng tỏ ánh mắt, trọng trọng thở ra một hơi, miễn cho hắn đợi chút nữa lại phun ra kinh người chi ngữ. Ngọc Thanh Lạc vẫn là đem hắn để ở một bên trên ghế. Lạnh lạnh nói một câu, dùng chiếc lồng chứa, đó hơn phân nửa là động vật. Nam mắt sáng rực lên, ân gật đầu. Ngọc Thanh Lạc híp mắt. Ánh mắt lại rơi vào mảnh vải đen đó phía trên. Dừng một chút, mới thấp giọng nói ra. Con thỏ chim nhỏ ngươi cũng không hiếm có. Cha ngươi tất nhiên nói là ngươi cực độ cảm thấy hứng thú đồng thời không thiệt thòi đồ vật. Cái kia hẳn là tại trong chúng ta xem như 10 điểm thưa thớt. Lại nhìn ngươi bộ dáng này. Cái kia động vật hẳn là uy phong lẫm lẫm. Dù sao chạy không khỏi báo. Lang, lão hổ loại hình. Nam trừng trực con mắt, cả người đều cương cứng tại nơi đó. Thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Ngọc Thanh Lạc lại uống một ngụm trà, cười tủm tỉm hỏi, ta đoán đúng rồi sao? Mụ, có phải hay không Hồng Diệp nói qua cho ngươi? Nam nghi hồ nhìn chằm chằm nàng. Ngọc Thanh Lạc chụp đầu hắn một lần. Mẫu thân ngươi ta thông minh tuyệt đỉnh, cần người khác mà nói sao? Điều này cũng đúng, ta thông minh như vậy. Mẫu thân của ta cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nam gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co lại. Tán thưởng nàng liền tán thưởng nàng đi. Tại sao phải đem mình cho mang lên? Không biết xấu hổ. Nam đã hưng phấn chạy đến chiếc lồng bên cạnh, vén lên miếng vải đen, lộ ra trong lồng cái kia thớt. Lang, rất nhỏ một đầu sói con. Thoạt nhìn bất quá mấy tuần lớn nhỏ mà thôi. Lông rậm rạp, hai cái lỗ tai thẳng đứng dựng đứng. Lông xù giống như là tiểu cẩu một dạng. Nó bộ dáng rất ngoan. ngốc trong lòng cũng vô thanh vô tức, có thể ánh mắt lại hết sức sắc bén hung ác, phảng phất tại bất động thanh sắc nhìn xem xung quanh nhất cử nhất động. Tùy thời chuẩn bị nhào lên cắn người đồng dạng, Nam Nam ghé vào mép chiếc lồng, híp mắt cười không ngừng. Mụ mụ, cái này lang là ông đại thúc cho ta. Hắn nói cái này lang hiện tại mới ra đời hơn một tháng, còn tại bú sữa mẹ. Ngươi quay đầu muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút cho nó biết không? Ngươi phải giống như là chiếu cố ta cũng như thế chiếu cố nó. Ngọc Thanh lạc một bàn tay chụp về phía đầu hắn, lồng bên trong sói con bỗng nhiên cọ một lần đứng lên. Bộ lông dựng đứng, gắt gao trừng mắt Ngọc Thanh lạc. Ngọc Thanh lạc kinh ngạc. Cái này sói con, là ở giữ gìn Nam Nam. Nam Nam bĩu môi, mụ mụ, lại đánh ta. Ta muốn bị ngươi đánh đần. Ngọc Thanh lạc hơi nhíu mày lại. Tròng mắt chuyển một lần. Bỗng nhiên ngồi về trên ghế. Hừ nhẹ nói. Ngươi vốn là đến cũng rất đần. Cần ta đánh sao? Lần trước ngươi nói phải nuôi lang thời điểm ta liền nói. Ngươi cũng chỉ thích hợp nuôi con sói chó. Hiện tại nói cho ta chúng rồi a hát. Ngươi thực mang về một cái chó săn a. Nam Nam sững sờ. Trừng mắt nhìn. Phút chốc quay đầu lại nhìn lồng bên trong lang. Mụ mụ ngươi nói cái sao? Chó săn. Đây là lang. Ngươi không biết chớ nói lung tung. Ngươi mới không biết đây. Mụ mụ ta kiến thức rộng rãi. Làm sao có thể không phân biệt được đâu. Ngọc Thanh lạc hừ nhẹ. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Nam Nam bị mẫu thân nàng dáng vẻ đó dọa cho dọa. Gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn xem lồng bên trong tiểu gia hỏa, nho nhỏ mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Nam Nam, người bị lừa, Ngọc Thanh lạc rất khẳng định nói. Nam Nam thật là phiền nóng nảy, đứng lên trong phòng đi tới đi lui, tâm tình rất phức tạp. Mụ mụ, ta muốn đi tìm ông đại thúc tính sổ sách. Đi thôi, một khắc đồng hồ về sau. Nam Nam đứng lại, phồng má rất hung ác nói. Ngọc Thanh lạc lại nhấp một miếng trà. A, vậy cái này đầu sói, chó đâu? Nam Nam tâm tình càng thêm phức tạp. Sau một lúc lâu, từng thanh chiếc lồng bảo hộ ở trong ngực. Hừ lạnh một tiếng, cái này ta vẫn còn muốn. Ta thích nó, về sau nó chính là bạn ta. Nhưng là, tìm ông đại thúc tính sổ sách cũng là có tất yếu. Ta hiện tại liền đi. Hắn vừa nói, ôm chiếc lồng liền đi. Ngọc Thanh lạc bình tĩnh ngồi ở trên ghế ngồi uống trà. Nghĩ đến Nam Nam vừa rồi biểu lộ, liền không khỏi cười ra tiếng. Hắn được đầu kia lang, hẳn là cũng có chuyện phát sinh qua a. Đầu kia lang thoạt nhìn đối với Nam Nam nhưng lại rất hữu hảo. Nam Nam tựa hồ rất có động vật duyên. Hắn cơ hồ cùng ai đều ở chung rất tốt. Tiểu hài tử, rốt cuộc là không giống nhau. Ngoài cửa Hồng Diệp nhìn xem Nam Nam phong đồng dạng đi ra ngoài. Kinh ngạc đi vào cửa phòng. Tiểu thư, đây là, mấy cái kia tộc lão đi rồi sao? Ngọc Thanh lạc hỏi, Hồng Diệp gật gật đầu. Đã rời đi, tiểu thư, bọn họ đến, là không phải là vì Nam Nam. Ngọc Thanh lạc không lên tiếng, chỉ là đi ra khỏi phòng. Đứng ở trong hành lang, nhìn xem lầu dưới đại đường. Nam Nam đã ôm chiếc lồng vội vàng đi đến đại môn. Nhưng mà không bao lâu, trước mặt chợt cản một người. Hắn ánh mắt bị chiếc lồng che khuất, căn bản liền không thấy rõ ràng, chỉ có thể hướng bên cạnh rời một bước. Có thể ngăn cản ở trước mặt hắn người, tựa hồ cũng hướng về một bên di động một bước nhỏ. Lần thứ hai ngăn trở hắn đi động, Nam Nam tức giận, chợt ngẩng đầu đến, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.